Chương 1506, nghỉ ngơi cho khỏe, bổ sung thể lực. Trong nháy mắt, Khương Viêm còn cho là mình nhìn lầm rồi. Tu La chủ cùng Bạch Phong xin lỗi Khương Viêm sững sờ một lát sau, lập tức lui ra ngoài. Bởi vì Khương Viêm xuất hiện, dục vọng của nam nhân nhanh chóng rút đi, khôi phục lý trí. Lúc này, nam nhân chậm rãi từ trên người nữ nhân rời đi, đem ướt nhẹp khăn tắm bao lấy toàn thân. Bạch Minh chủ, ngươi đã kinh động người bên ngoài, nếu như Bạch Minh chủ không đi nữa, chuyện này, chỉ sợ không cần mấy giờ, thì sẽ chuyển tới trong thai kỳ hoàng. Nam nhân chậm rãi mở miệng nói. A Diệp hoảng hoảng đi ra bồn tắm, nhìn chằm chằm Tu La chủ đại nhân ngươi thật đúng là quan tâm ta đây. Nam nhân nhìn lấy nữ nhân, cũng không đáp lại. Trong phòng có quần áo. Nam nhân nói xong, xoay người rời đi phòng tắm. Diệp Hoản Hoản thay y phục của nam nhân sau, đi ra phòng tắm, phát hiện nam nhân đã không ở, còn sót lại một mình nàng. Chạy Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ. Không biết nam nhân đi nơi nào, chỉ sợ tối nay sẽ không trở lại. Sửa sang lại một phen sau, Diệp Hoản Hoản rời đi trang viên, sau này cơ hội còn rất nhiều, đồng thời kích thích, nàng cũng không tin trở lại không sợ mình sau. Bắt đầu khó tin nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, con bà nó Phong tỷ, ngươi làm sao ăn mặc quần áo của nam nhân trở về tới rồi vân vân y y hải phục này, ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bắt đầu nhìn chằm chằm quần áo trên người Diệp Hoản Hoản, lâm vào trầm tư. Thất Tinh liếc mắt bắt đầu một cái, Tu La chủ lần trước mặc. Cao Y Di nghe tiếng, bắt đầu suýt nữa nhảy cất lên, khó tin nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, con bà nó trời ạ, ta đi Phong tỷ. Ngươi thật đem Tu La chủ cho mạnh mẽ ba châu bỏ A Phong tỷ, cái này độc lập châu quả thật là chính là hậu cung của ngươi A, ngươi muốn lên ai liền lên ai. Bắt đầu một mặt rung động đối với Diệp Hoản Hoản giơ ngón tay cái lên. Diệp Hoản Hoản, Phong tỷ hiện tại nhất định rất mệt mỏi, chúng ta đi thôi, để cho Phong tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, bổ sung thể lực. Thất Tinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nghe tiếng, bắt đầu sửng sốt một chút, mệt không phải là Tu La chủ à, no ý nha mở gì đo. Diệp Hoản Hoản phân biệt liếc mắt Bắc Đấu cùng Thất Tinh một cái, không có làm cái gì, chẳng qua là đơn giản gặp mặt một lần, tán gẫu một chút. Nghe Diệp Hoản Hoản nói như vậy, Bắc Đấu cùng Thất Tinh nhìn chằm chằm y phục nam nhân trên người của Diệp Hoản Hoản, ai con miệng nó tin A Cao Y Di đều không có làm, y phục của mình đây ăn mặc quần áo của Tu La chủ trở lại Phong tỷ ngươi cổ hẳn là giải rồi đi. Thất Tinh có thâm ý khác hỏi, không phải đã nói rồi sao, chẳng qua là đơn giản tán gẫu một chút. Cổ chưa giải. Diệp Hoản Hoản nói. Thất Tinh gật đầu một cái, nếu Phong tỷ đều nói không có làm cái gì, vậy chắc là như thế. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, Phong tỷ làm sao có thể bà Tu La chủ, Phong tỷ à, không phải là ta nói ngươi, Tu La chủ cùng kỳ hoàng cái loại này tồn tại, Phong tỷ ngươi có thế cũng đừng nghĩ tự chuốc nhục nhã. Bắt đầu cười nói. Lại nói, nếu quả như thật mạnh mẽ ba rồi. Tu La chủ lại không thể thích Phong tỷ, vậy còn không đến ba xong liền chết ra. Diệp Hoản Hoản lười đến cùng bắt đầu nói nhảm, để cho hai người cút đi sau, vén lên Đại Bạch cùng bệ y rút. Nhìn lấy Đại Bạch, Diệp Hoản Hoản động linh cơ một cái chính mình lần sau, hoàn toàn có thể mang theo Đại Bạch đi dò xét Tu La chủ hôm sau thần sơ, không sợ minh bên trong phòng làm việc, điện thoại di động của Diệp Hoản Hoản đống nhiên vang lên. Hữu danh cô em, ta tại chỗ cũ, ngươi mau tới đây, ta mang ngươi về nhà. Nhiếp Vô Danh âm thanh truyền ra.